Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày càng lớn, làm hoa huyệt vốn kích chặt, nay càng chặt đến miễn cưỡng, càng thêm rộng hơn. Cô luống cuống, Tự Chi đồng thời cử động muốn đi lên phía trước, muốn chạy trốn khỏi tình hình làm người khác không nhịn được tâm hoảng ý loạn này. Em muốn chạy đi đâu? Tay Long Tĩnh mạnh mẽ, thoáng giữ chặt vòng eo so với lúc mang thai càng thêm đẫy đà. Môi mỏng ở trên lưng của cô, mút ra lần lượt dấu hôn hồng nhạt, dây dưa mãnh liệt phía dưới. Làm cho cô lúng túng, co rút người lại, biến thành mềm mại cọ sát. Môi của cô run rẩy, nhạy cảm, thấy anh đang chậm rãi hạ lại tốc độ, mật huyệt dâng lên từng trận khoái cảm. Phát hiện phản ứng của cô, khóe môi anh cười sâu xa, tay bao phủ lấy khối mềm mại trước ngực của cô, ngón tay thon dài đùa bỡn khối mềm mại đẫy đà, cùng với tiểu quả chín mọng. Tay khác lại gian xảo đến tầng hoa, lúc này đang là trung tâm. Ngón tay trượt qua tiểu hạch đang đứng thẳng, mà sát vân mê lấy. Trực tiếp đón nhận khoái cảm, không có cách nào trốn truyền đến. Thân thể của cô trở nên càng mềm mại, hoa huyệt tiết ra mật dịch nhiều hơn, đem chỗ hai người giao hợp trở nên hoàn toàn ẩm ướt. Chậm rãi co rút, mang đến cảm giác thoải mái nhỏ, không tự chủ. Vòng eo cô chậm rãi bắt đầu dao động nghênh hợp, thân thể không kiềm chế được mà tìm kiếm tư thế làm cho cô vui sướng, thoải mái. Ánh mắt cô long lanh tràn đầy sương mù, môi đỏ quyến rũ không kiềm chế được bật ra nhiều tiếng thở dốc. Bộ dáng cô gái mình yêu động tình, giống như thuốc kích thích mạnh nhất, không gì sánh được, đem lý trí cuối cùng của anh đập nát. Uyển chuyển, nâng lên bông hàn bích la, anh không ngừng dịu dàng tiến vào từ nông đến cạn, thắt lưng dùng sức, đem vẻ nam khát vọng thật sâu thỏa mãn chôn vào cô. Từng đợt trở về đều ấm áp nhất, tiểu huyệt cô thật mất hồn. So với kịch liệt lúc nãy, vui sướng trực tiếp thẳng cô mà đến, nhưng anh không cho cô cơ hội lùi lại, ôm cánh tay của cô. Hoàn toàn đem cô kiềm chế dưới thân thể, cưỡng ép cô nghênh hợp luật động của anh. Đầu cô ngẩng lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đến từng đợt sóng to, hơi vô ý một chút sẽ đem cô hoàn toàn cắn nuốt. Thấy thế, anh thuận tiện kéo cô, để cô ngồi trên đùi anh. Tư thế này khiến cho anh càng thêm chôn sâu vào cô, tiểu huyệt nhẹ nhàng tới lên trên phải nam cứng rắn, làm cho hô hấp của anh dừng lại một chút, thưởng thức thân thể xinh đẹp không thể hình dung của cô. Dường như làm anh không khống chế được dã thú trong người. Giống như trẻ sinh cô ra là dành cho anh, thân thể hòa với anh như thế. Thân thể hòa hợp với anh như thế. À Tĩnh. Khoái cảm thật lớn bao phủ cô, toàn thân co rút lại, một tay vòng ra sau ôm lấy cổ của anh, khuôn miệng nhỏ nhắn không nhịn được thì thầm bên tai anh. Trong lòng run lên, bên tai nghe lời thì thầm đến mất hồn của cô, anh luật động càng thêm mạnh mẽ, mỗi lúc một nhanh như đang đáp lại cô, làm cho cô vui sướng càng thêm kịch liệt. Giữa bụng truyền đến từng đợt tê dại quen thuộc, cô nghiêng về phía anh, đôi môi đỏ mọng đưa lên dụ hoặc người nếm thử, môi lưỡi quấn quýt cùng anh, giam chặt tại tiếng thét chói tai không kiềm chế sắp bật ra. Khoái cảm dồn dập đến trong cơ thể cô giống như pháo hoa sắp nổ tung, thân thể kéo căng đến cực điểm, tiểu huyệt ngọt ngào điên cuồng co rút nhanh, đè xuống phái nam chôn sâu trong đó. Người trong lòng lại lần nữa đạt tới cao trào, nhưng dấu hiệu anh giải phóng cũng không có. Ngược lại, anh luật động càng thêm mạnh mẽ, càng lúc càng nhanh, ở trong thân thể cô chặt chẽ xong rồi, chiếm đoạt khoái cảm nhiều hơn. Vui sướng giống như từng đợt sóng mạnh mẽ, phóng mạnh về phía cô không ngừng, làm cho cô nức nở ra tiếng. Không thể chịu đựng được kích tình mạnh mẽ như vậy, cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được cầu xin tha thứ. À Tĩnh, van cầu anh, em không chịu được. Ngoan, em có thể làm được. Rời khỏi thân thể cô không chút trở ngại, để cho cô nằm ngang trên mặt giường, thân thể như ngọc, nhuộm màu hồng nhạt đặc thù lúc hoan ái, tiểu huyệt giữa hai chân còn tràn đầy mật dịch ngọt ngào, làm cho anh kiềm chế không được, muốn chôn sâu vào lần nữa. Cô còn chưa nghỉ ngơi đủ, không kịp hô hấp, lại lần nữa rơi vào trong bàn tay anh, bị cưỡng ép hoan ái cùng anh. Mắt cô khép hờ, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh đang chìm trong kích tình mãnh liệt, trong lòng áy náy rối bời. Long Tĩnh nhìn thân thể mảnh mai của người con gái mình yêu đang hoan ái dưới thân, gầm nhẹ ra tiếng. Sức lực ở tiểu huyệt không khỏi thêm mạnh mẽ, mỗi lần trở về đều hung hăng xông vào cô, thẳng đến chỗ sâu mềm mại nhất của cô, nặng nề ma sát qua nhụy hoa non nớt, sau đó lại rút thân về, dường như phải rời khỏi cô. Động tác của anh mặc dù mang đến khoái cảm, cũng làm cho khát vọng cơ thể cô được thỏa mãn, khiến cho nơi mẫn cảm bị sưng lên. Cùng với sự ra vào của anh, hiện ra tiểu huyệt bập mờ hơi đau. Không chịu được, thân mình cô cong lên, nghe ngập anh tiến vào từng đợt càng thêm sâu. Khi anh lớn mật chôn vào cô, thì tiểu huyệt co rút lại, làm cho huyệt đạo vốn chật hẹp càng thêm siết chặt, kiềm chế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.